Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 834, một khỏa kim đan nuốt vào bụng. Gặp nước Bắc Cầu mới phải bình thường, có sẵn bản thổ pháp môn, 100% phù hợp vong giả chi giới, không có đạo lý không nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không dung nhập vào tự thân tu hành bên trong. Dùng thử pháp môn tu hành, trải rộng toàn bộ thế giới tử khí, liền sẽ dường như linh khí, có thể bị lợi dụng, ngược lại hóa thành chân chính độc thuộc về lực lượng cá nhân. Không còn là đơn giản thô bạo lợi dụng tử khí, điểm này rất trọng yếu. Có điểm này, liền có tiến bộ không gian, trên bản chất tăng lên, trực quan điểm, liền cảnh giới đúng. Bắt đầu hào hào lĩnh hội vĩnh hằng luyện ngục, lĩnh hội không sai biệt lắm. Tần Dương liền có chút do dự. Pháp này, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tham chiếu chính là vĩnh hằng luyện ngục. Cái địa phương quỷ quái kia, nếu diễn hóa hoàn toàn, nhất định là vong giả chi giới nhất đẳng tuyệt địa. Bởi vì lực lượng đối với có thể hay không thoát ly tuyệt địa, ảnh hưởng cũng không lớn. Bây giờ Tần Dương do dự, chính là bởi vì pháp này tu hành cùng vong giả chi giới phù hợp, liền sẽ trong nháy mắt đạt tới 100%, mà hắn tu hành hệ thống, lấy tiên thiên chi vật làm căn cơ, rất nhiều kinh điển làm khung xương dựng, dung nhập pháp môn, hóa vào tự thân tu hành hệ thống, hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì, tuyệt đối là có thể được. Nếu không dung nhập, liền có thể sẽ có xung đột. Nếu hoàn toàn dung nhập, liền muốn đối mặt một vấn đề mới. Hắn hoàn toàn dung nhập vào vong giả chi giới bên trong. Chiều sâu dung nhập, lại nghĩ siêu thoát ra ngoài, liền sẽ khó càng thêm khó. Một ngày kia, hắn nếu trở lại đại hoang, trở lại người sống thế giới, hắn liền sẽ cùng người sống thế giới có một to lớn cắt đứt. Có thể sẽ so bình thường sinh tử cắt đứt còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lúc kia thì tương đương với hắn một vong giả chi giới thổ dân xâm lấn người sống thế giới, toàn bộ thế giới lực lượng đều sẽ tới áp chế hắn, chế tài hắn, bị thiên địa nhằm vào vô hình thiên kiếp, chỉ sợ sẽ là cơ sở đất thao tác. Trầm tư sau một hồi lâu, Tần Dương tiếp tục tham ngộ, nhìn xem có biện pháp gì hay không, có thể hoãn một chút, chừa chút chỗ trống, không thể đem chuyện làm tuyệt. Tới tới lui lui đem pháp môn tìm hiểu mấy lần, Tần Dương xuất ra một hạt trùng xác, bỗng nhiên có ý nghĩ, vĩnh hằng luyện ngục chi pháp, trên bản chất, đúng tại thể nội hóa ra luyện ngục 7 tầng huyền diệu. Coi đây là pháp, đi đúng bắt trước thiên địa con đường. Nhưng căn bản hạch tâm tư tưởng, lại như cũ đúng đi tu sĩ căn bản pháp, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Cường giả càng mạnh, cũng chính là nạp vạn vật tại bản thân, thành tựu bản thân, hết thảy cũng là vì để tự thân bản thân, được tiến hóa, được tăng cường. Tần Dương hiện tại cảm thấy, nếu hắn vứt bỏ tu sĩ căn bản pháp, phương pháp tu hành, không phải nạp vạn vật tại bản thân, sẽ như thế nào? Không đặt vào bản thân, vẫn còn muốn tăng cường thực lực bản thân cảnh giới. Loại này mạch suy nghĩ, rất sớm đã có nhân tộc đại lão nghĩ tới, còn thí nghiệm qua, nhưng rất hiển nhiên, cuối cùng loại tư tưởng này, bị thua, trở thành bằng môn tả đạo. Loại phương pháp này, chiến lực cường hoành, tăng lên cũng nhanh. Nhưng có cái không cách nào sơ sót khuyết điểm, đối với tu sĩ tự thân tăng lên cùng tiến hóa, còn kém rất xa bình thường hiến pháp, bồi dưỡng kết quả, chính là thọ nguyên tăng lên, còn kém rất xa hiến pháp, cho nên, lấy loại tư tưởng này pháp môn, làm căn cơ tu sĩ, mạnh thì mạnh vậy, lại đều giống như pháo hoa, thoáng qua liền mất, không được lâu dài. Điển hình nhất, chính là lấy loại tư tưởng này làm căn bản khí tu chi nhánh. Vạn năm mài một kiếm kiếm tu, bọn họ tại kiếm tu đều cực đoan nhất tồn tại. Bọn họ tất cả tu vi, tất cả lực lượng đều ở tự thân bản mệnh kiếm khí. Chiến lực quả thực mạnh đáng sợ. Vượt cấp giết địch, nghịch hành phạt, bất quá chuyện bình thường. Đáng tiếc khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong, mà lại thọ nguyên so với cùng giai tu sĩ có thể có cái 1/10, đều xem như đặc biệt biết dưỡng sinh. Tần Dương lục lọi một viên trùng xác, hắn nghĩ tới một loại có thể đem trùng xác dung nhập tự thân, nhưng lại có thể tu hành vĩnh hằng luyện ngục, lại có thể đem dung nhập tự thân tu hành hệ thống. Một mũi tên trúng mấy chim phương pháp, chính là vứt bỏ tu sĩ căn bản pháp, đi bàng môn cực đoan chi pháp. Nhưng phương pháp này, đến trùng xác ra sức, dù sao hắn đều đã chết, cũng không cần tăng lên thọ nguyên. Trước mắt chưa nhìn thấy có quan hệ người chết âm thọ thiết lập, dù sao khẳng định sẽ rất lâu rất dài. Thử một chút, dù sao thử một chút lại không chết được người. Mở ra tư tự quyết, lần nữa tìm hiểu một lát, lại tĩnh tâm ngưng thần hơn tháng, hết thảy đều điều chỉnh tốt. Tần Dương phu già mà ngồi, một mặt bình tĩnh, lòng bàn tay bưng lấy một viên trùng xác, bắt đầu coi đây là môi giới, tu hành vĩnh hằng luyện ngục. Phía sau hắn, một nơi phong bế vòng tròn hư ảnh xuất hiện. Tầng thứ nhất, tạo dựng luyện ngục căn cơ, tạo dựng ra một nơi phong bế tuần hoàn. Theo Tần Dương tu hành, hắn cả đời trải qua cũng bắt đầu hóa thành phim nhựa, từng chút dung nhập vào vòng tròn bên trong, như cùng hắn đã lâm vào vĩnh hằng luyện ngục, bắt đầu không ngừng tuần hoàn, đợi đến hư ảnh không ngừng ngưng thực, vô hạn sáu oa triệt để vững chắc, vòng tròn hư ảnh bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, dung nhập vào viên kia tiên thiên trùng xác bên trong, trống giống trùng xác bên trong, như đồng hóa ra một cái thế giới, không ngừng tuần hoàn qua lại, không tăng không giảm, tự thành hệ thống, trùng xác chậm rãi phiêu khởi, rơi vào Tần Dương trước mũi ba tấc địa phương, tử khí không ngừng hội tụ đến trong đó, trong cơ thể Tần Dương tử khí cũng không ngừng tràn ra, rót vào trùng xác, sau đó nương theo lấy tuần hoàn, hóa thành một loại màu xám lực lượng, trở lại trong cơ thể Tần Dương, như thế trong cơ thể bên ngoài cơ thể, tạo dựng ra một đại tuần hoàn, hoàn thành đại chu thiên tu hành. Đợi đến 7 lần đại chu thiên hoàn thành, trùng xác đã bắt đầu tản mát ra hào quang màu vàng sậm, liền nguyên bản lỗ hổng đều biến mất không thấy, trở nên mượt mà không thiếu sót. Tần Dương hé miệng, ám minh sắc viên cầu không có vào trong miệng hắn, một đường chìm vào đến đạo cơ của hắn, hóa thành một viên minh châu, tô điểm ở trung tâm. Tần Dương kết thúc tu hành, trong lòng cảm giác là lạ, khó trách trước đó cảm thấy hiện tại hắn hành động giống như có loại cảm giác đã từng quen biết. Một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Bây giờ lấy trùng xác làm giảm sóc, vĩnh hằng luyện ngục tu hành toàn bộ đều đặt vào trùng xác, mà hắn hết lần này tới lần khác còn có thể dùng, có thể tu hành, có thể tăng lên cảnh giới. Mà đồng dạng, lấy vĩnh hằng luyện ngục tu hành làm cầu nối, hắn cũng có thể đem trùng xác đặt vào đạo cơ, dung nhập vào tự thân tu hành bên trong. Mặc dù cái này dung hợp cùng hắn nghĩ không thể phá vỡ, nhổ cọng tóc đều có thể làm đạo khí dùng, có chút không giống nhau lắm, tối thiểu đích thật là dung nhập. Tần Dương cảm thụ sau một lát, hơi có chút không biết nên khóc hay cười. Vĩnh hằng luyện ngục tu hành, nguyên bản đi đúng tu tự thân, nhìn bề ngoài, càng giống bên ngoài đúng nói mạch luân tu hành con đường. Tầng thứ nhất tu căn cơ, tựa như cùng đáy biển vòng. Bây giờ hắn lại dĩ ngoại vật, tăng thêm tự thân hùng hậu căn cơ cùng cường đại bao dung tính đạo cơ, cưỡng ép đền bù ngoại đạo thiếu hụt, làm càng giống đúng hắn cho tiểu thuyết gia trong tiểu thuyết nói kim đan phương pháp tu hành. Hơn nữa còn là dở dở ương ương, không biết tính nội đan vẫn là ngoại đan đồ vật, cũng chính là đạo cơ của hắn, bao dung tính cao đến trong thiên hạ phần độc nhất trình độ. Căn cơ vững chắc hùng hậu đến khó lấy tin, biến thành người khác, sợ là sớm đem mình đùa chơi chết. Cho nên, cuối cùng vẫn là bởi vì trước kia đem căn cơ làm mạnh đến kém chút nín chết chính mình tình trạng. Bây giờ mới có làm càn rỡ vốn liếng. Tần Dương nghĩ rõ ràng những, nhìn lướt qua Lạc Hôi thật lâu. Không biết lúc nào mới có thể đẩy ra Bạch Ngọc Thần Môn. Nhất thời có chút không biết nói cái gì. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Có bản thổ pháp môn làm cầu nối. Cho dù là khảm nạm đi vào, tại viên kia kim đan còn khảm nạm tại đạo cơ thượng. Hắn cùng giới này phù hợp, chính là 100%, lại không chắc chờ, thoáng vận chuyển vĩnh hằng luyện ngục, lấy ra trong đó một đoạn, lại lấy màu xám lực lượng xuyên qua ngón tay, ngón út phía trên nhất đoạn đã biến thành tổ ong bạch cốt địa phương. Chậm rãi khôi phục bình thường, đây không phải huyết nhục diễn sinh, càng giống đúng nghịch chuyển, cưỡng ép nghịch chuyển hắn biến mất huyết nhục, xác nhận tiêu hao. Cùng khôi phục tốc độ, thoáng so sánh, Tần Dương trực tiếp cởi giày, ngồi tại ngân hà biên giới, đem hai chân buông thả ngâm chân, qua mấy hơi, lấy ra nhìn một chút, bắp chân nửa đoạn dưới cùng hai chân, đã hóa thành như ngọc bạch cốt, ăn mòn tốc độ, so khôi phục tốc độ hơi nhanh, bất quá không quan hệ. Tối thiểu hoàn toàn chính xác có thể dùng bị động ngạnh sinh sinh đi thích ứng. Lão ca, muốn ngâm chân a? Tiểu thuyết gia yên lặng cách Tần Dương xa chút, chậm rãi lắc đầu, học không được, không học. Tần Dương một mặt đáng tiếc thở dài, nằm xuống, đầu gối lên hai tay, lẳng lặng ngâm chân, muốn nói chết rồi, kỳ thật vẫn là có chỗ tốt, tỉ như... Ngâm chân thống khổ, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thời gian dài, còn cảm giác thật thoải mái. Cảm giác được bị động, thời thời khắc khắc đều ở có tác dụng. Cái gì đều không cần làm. Phao phao cước liền có thể mạnh lên. Kháng tính cũng mạnh lên. So tốn thời gian phí sức nhẹ nhõm nhiều lắm. Tần Dương để vĩnh hằng luyện ngục tiếp tục vận chuyển. Nằm tại bắt đầu lấy sạch tìm hiểu một chút Lạc Hôi Bạch Ngọc Thần Môn. Dù sao hiện tại thời gian đủ nhiều. Chậm rãi nấu. Thời gian từng chút trôi qua. Tại loại này cường lực ăn mòn. Bị động tựa hồ cũng chậm rãi mạnh lên. Kháng tính tăng lên. Để hắn khôi phục tốc độ bắt đầu chậm rãi tăng lên. Cuối cùng trở nên so ăn mòn càng nhanh. Giơ chân lên. Hai chân một điểm biến hóa cũng không có. Chợt nhìn, còn tưởng rằng là ngân hà nước đối với hắn không có tác dụng. Mắt thấy như thế, Tần Dương dứt khoát cởi quần áo ra, cởi chuồng ghé vào bên bờ. Hơn nửa người đều không có vào ngân hà trong nước. Vĩnh hằng trong luyện ngục, mấy người vây tại một chỗ. Bố Minh Bạch hồi báo xong nhiệm vụ, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Tổ sư, môn chủ tựa hồ bị vây ở bờ sông không cách nào đi tới. Còn có, môn chủ lập tấm bảng, đúng hờn dỗi, vẫn là lại có ám chỉ. Dường như ngân hà đã diễn hóa đến hậu kỳ, lại làm cái gì, hẳn là cũng vô dụng. Dâu quay nón lắc đầu, ý tứ là ngươi lần này không muốn sai. Môn chủ tựu là đang giận tùy tiện nói bậy, sau khi suy nghĩ một chút. Dâu quay nón đối với một bên một người khác ra hiệu một chút. Đối phương gật đầu, một cái tay che mắt trái, lại rơi xuống tay, mắt trái của hắn vành mắt đã rỗng tuếch. Hắn đem một con mắt, bỏ vào trước mặt trên đài đất, ánh mắt nhìn bố Minh Bạch một chút, lập tức bắt đầu phản chiếu ra một vài bức hình tượng. Đây chính là trước bố Minh Bạch đi qua đường. Sau một lát, ánh mắt bên trong phản chiếu ra hình tượng, dừng lại đến ngân hà bờ sông. Trong nháy mắt, mấy người đều trầm mặc. Trong tấm hình, một nói cực kỳ nguy hiểm cảnh cáo bài. Đứng ở đó, màu máu đầu lâu ấn ký, tựa hồ cũng muốn chảy xuống máu đến cảnh cáo người hắn. Mà cảnh cáo bài bên cạnh, Tần Dương cởi quần áo ra, cùng ngâm trong bồn tắm, hai tay ghé vào bên bờ, hơn nửa người đều ở ngân hà trong nước, nhìn hắn biểu tình kia, tựa hồ cũng nhanh ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên, Tần Dương mở to mắt, vẻ mặt trang nghiêm, con người hóa thành thập tự, tròng đen xung quanh, hóa ra một vòng đồng hoàn, trong mắt thần quang nổ bắn ra. Tựa hồ đã phát giác được thăm dò, hắn từ trong sông đụng tới, trong nháy mắt mặc xong quần áo, cảnh giác bốn phía thăm dò, kim quang tràn ra, viên kia ánh mắt cũng bắt đầu hiện ra vết rạn, xuất ra ánh mắt đạo môn thành viên, vội vàng đưa tay một vòng, ánh mắt bên trong phản chiếu ra hình tượng đều tiêu tán. Hắn một lần nữa đem ánh mắt nhét trở về. Mắt trái lại sưng thành cua, đều không có cách nào mở ra. Bố Minh Bạch đấm vào miệng, tự lẩm bẩm, ta liền biết, môn chủ lừa phỉnh ta đều chẳng muốn dụng tâm. Lần này liền dâu quay nón đều trầm mặc. Tần Dương từ trong nước nhảy ra một sát, hắn nhìn rõ ràng, Tần Dương làn da bóng loáng, thậm chí còn có chút phản quang, nửa điểm bị ăn mòn vết tích cũng không thấy. Nói thật, lần này dâu quay nón chính mình cũng có nhìn không thấu. Hắn cho môn nhân nói lời bên trong, hoàn toàn chính xác có không ít, nhưng thật ra là nói bậy. Mục đích nha, một phương diện chính là muốn người môn chủ này, cuối cùng có thể cam tâm tình nguyện làm môn chủ. Chân tâm thật ý mới có thể đổi lấy chân tâm thật ý. Hắn là thật phi thường xem trọng Tần Dương. Không chỉ xem trọng Tần Dương tương lai, lại thêm xem trọng Tần Dương hiện tại. Một phương diện khác, tự nhiên là vì để cho trong môn lại thêm đoàn kết. Thân là môn chủ, đương nhiên phải sâu không lường được điểm. Các phương diện đều muốn đủ mạnh, mới có thể để cho môn nhân tin phục. Bằng không, ngoài miệng không nói, lớn trong lòng ra đối với cái kia nhìn rất yếu môn chủ. Sẽ có bao nhiêu tôn kính? Chỉ có mình biết rồi. Rất nhiều chuyện, dâu quay nón trong lòng kỳ thật vẫn là rõ ràng vô cùng, nhưng không thể nói lời thấu. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy Tần Dương quả thực có chút cao thâm mặt chắc qua. Cảnh tượng đó lực trùng kích quá có nói phục lực, so với hắn nói toạc miệng hiệu quả đều tốt hơn. Hiện tại hắn cái gì đều không cần nói. Lão ca, ngươi thật không cùng ta qua a? Ta không ngại cõng ngươi qua sông. Tần Dương đích thật là nghĩ như vậy. Mọi người cũng coi là sinh tử chi giao, không có đạo lý không mang theo tiểu thuyết ra qua sông. Được rồi, qua không được, ngươi chỉ có thể mình qua. Sông không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta nếu đi vào, nhất định hài cốt không còn. Ngươi qua sông chi pháp, ta vừa học sẽ không. Ta liền đem ngươi đến nơi này, quãng đường còn lại, chính ngươi đi, ngươi lưu tại bên này, không tẻ nhạt a, ngươi cho thêm ta chừa chút sách. Được, Tần Dương thở dài, moi ruột gan, lật ra ký ức chỗ sâu nhất đồ vật, quả thực là vơ vét ra không ít tiểu thuyết, một mạch kín đáo đưa cho tiểu thuyết ra, ta cái này thực sự không có gì đồ vật, những có tốt có xấu. Ngươi liền thích hợp giết thời gian, thực sự không được, ngươi liền tự mình viết, viết xong, đem tương quan ký ức chém, mình một lần nữa nhìn, cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Tiểu thuyết gia muốn nói, loại này chảm ký ức pháp môn, còn không phải ai cũng sẽ, lời đến khóe miệng, biến thành ba chữ, khá bảo trọng. Tần Dương lột sạch quần áo, đều nhét vào trong hải nhãn. Một lặn xuống nước đâm vào trong ngân hà, hướng về bờ bên kia bơi đi. Nhìn Tần Dương biến mất tại trong ngân hà, tiểu thuyết gia trở lại bên bờ, tựa ở Tần Dương cho trên ghế nằm, uống rượu Tần Dương cho tiểu tửu, chậm rãi nhắm mắt lại, miệng bên trong mơ hồ không rõ nỉ non. Tần Dương, một đường thuận phong, cũng đừng biến mất. Ngươi nếu hóa thành hư vô, thế giới này liền thật không có ý tứ. Sau mấy tháng, đã đứng vững gót chân đạo môn đám người, lưu lại không ít chấn thủ tông môn. Dâu quay nón mang theo mấy người, đi tới ngân hà bên cạnh, đợi đến bọn họ tới. Tần Dương đã không thấy, tiểu thuyết gia còn đang bên bờ nhắm mắt nhìn Tần Dương cho truyền tới sách. Gặp qua tiểu thuyết gia, gặp qua đạo môn chư vị tiên hiền. Không biết, chúng ta môn chủ, Tần Dương lão đệ, hắn qua sông đi, ta không qua được, liền không qua, mạo muội hỏi một câu. Các hạ có biết, môn chủ là như thế nào qua sông? Đừng hỏi ta, ta liền thấy hắn tại ngâm rất nhiều ngày, sau đó liền lội tới. Phương pháp gì đều không có sử dụng, ta cũng không biết hắn làm sao làm được. Tiểu thuyết ra khẩu phần liền bắt đầu nói bậy, người khác không biết, hắn đem Tần Dương trải qua, xem như câu chuyện nhìn qua, khẳng định đúng có thể đoán được Tần Dương làm sao làm được. Nhưng điểm ấy, cũng không có người khác biết, ai cũng hủy đi không mặc hắn. Đạo môn đám người, mắt thấy tiểu thuyết gia tựa hồ không cùng bọn họ nhiều nói chuyện ý tứ. Cũng không xoắn suýt, bắt đầu ở bờ sông nghiên cứu ngân hà, nói muốn làm hậu thuẫn, tối thiểu đến có làm hậu thuẫn năng lực. Vạn nhất Tần Dương ở bên kia gặp được chuyện gì, bọn họ liền cái sông đều qua không được. Cái gọi là hỗ trợ, chẳng phải thật thành ngoài miệng nói, thực tế không hề làm gì, là nghiên cứu thật lâu, bọn họ cũng không nghĩ tới làm sao sống sông. Bọn họ pháp môn, cường đại đặc biệt nhiều, nhưng chính là không có một cái nào đúng có biện pháp qua sông. Qua rất nhiều ngày, tiểu thuyết gia xem hết một quyển sách, vừa mở mắt nhìn, những người này vẫn còn. Hắn liền nhịn không được nói một câu, các ngươi chẳng lẽ đều muốn học Tần Dương? Đi qua, ta nhìn các ngươi đều cao cao tại thượng thời gian quá dài, quên thân là một người, muốn qua sông phải nên làm như thế nào? Tần lão đệ đúng là không có nói sai, các ngươi đều chỉ biết nhìn lên trên, xưa nay sẽ không nhìn xuống phía dưới. Tần lão đệ phương pháp gì đều vô dụng, cùng một phàm nhân bơi đi, các người sẽ không cũng nghĩ những biện pháp khác. Oán hận vài câu, tiểu thuyết gia trở mình, tiếp tục hai mắt nhắm lại, tiếp tục trong đầu đọc sách. Đạo môn mấy người nhìn nhau cười khổ. Đối với tiểu thuyết gia, vẫn là phải bảo trì cơ bản tôn trọng. Lại nói, người ta lời này cũng không nói sai. Bọn họ tất cả pháp môn, đều đối với đầu này ngân hà không có tác dụng. Như vậy, đối với con sông này mà nói, bọn họ cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Vấn đề tới, một phàm nhân muốn qua sông, phải nên làm như thế nào? Nhất giản hồi đáp bất quá vấn đề. 1. Đi qua. 2. Đi thuyền qua sông. 3. Gặp nước bắc cầu. Đi qua rất hiển nhiên không được. Bọn họ cũng không phải Tần Dương, không học được. Đi thuyền, bọn họ không có tại tiếp xúc đến ngân hà nước sau, không bị ăn mòn, còn có thể hiện lên tới tạo thuyền vật liệu. Vậy liền chỉ còn lại cái cuối cùng, gặp nước bắc cầu, mà bắc cầu, hoặc là dựng một tòa, không cần tiếp xúc ngân hà nước, nhưng cũng có thể gánh vác được hạ xuống lực lượng, không rơi vào trong sông cầu, hoặc là, tự là vứt bỏ tất cả pháp môn. Dùng thuần túy nhất kỹ nghệ, kiến tạo một tòa vượt sông cầu lớn, cần có núi đá khối đất, đây không phải đã có sẵn sao? Bên bờ còn nhiều, rất nhiều, không thể làm tu sĩ dùng vật liệu, nhưng cũng có thể không bị ngân hà nước ăn mòn rơi tảng đá. Thử một chút, dâu quay nón cảm khái một câu, nhớ năm đó, nhân tộc sự suy thoái, cũng không tự là làm như thế à. Gặp được vấn đề, trước tiên nghĩ tới, cũng không biết tu sĩ đúng pháp môn, mà thuần túy nhất kỹ nghệ, tạo cầu đại nghiệp, oanh oanh liệt liệt bắt đầu, mà ngân hà đối diện, núi non trùng điệp, dãy núi cùng nổi lên, quần sơn trong, dãy núi phảng phất sống lại, không ngừng biến hóa vị trí. Mỗi một ngọn núi, tựa hồ cũng có hoàn toàn khác biệt đồ vật hiển hóa ra ngoài. Khí tức nguy hiểm, đập vào mặt, trừ cái đó ra, Tần Dương còn chứng kiến. Quần sơn trong, tựa hồ còn có cái gì quỷ đồ vật tại hoạt động. Lần nữa thấy được sẽ động đồ vật. Tần Dương ngồi xổm ở biên giới trên một đỉnh núi. Nhìn phía trước giả dích dãy núi. Cẩn thận đình chỉ tiến lên. Tiếp tục lật sách. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.